Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138. San bằng Tử Tiêu Tông. Giống tuyệt đối miểu sát từ nhị giai thăng cấp đến tam giai. Cần tiên thạch số lượng. Thế nhưng là dòng giã 100 triệu a. Dù là Tần Dịch hiện tại có được hơn ngàn vạn tiên thạch, cũng vẻn vẹn 1/10 thôi. Hơn nữa còn chỉ là thăng cấp một hạng tam giai năng lực 1/10. Tam giai tuyệt đối năng lực hay là quá xa. Trước tăng lên năng lực khác đi. Có tiền liền hoa, có thể thăng tất thăng. Là Tần Dịch hành vi chuẩn tắc. Trong nháy mắt, 1 triệu tiên thạch đập xuống. Tiên đạo vô hình, gian đoạn thứ 5, tấn thăng đến thiên đạo vô hình, giai đoạn thứ 6, hiệu quả phạm vi tăng lên tới 3 cái đại cảnh giới. Đồng thời có thể cải biến phương viên 10 km chung quanh địa hình. Tấn thăng đằng sau, Tần Dịch lập tức liền điểm thần linh huyết mạch thăng cấp. Lại là 5 triệu tiên thạch đập xuống. Thần linh huyết mạch lại một lần nữa tiến hóa, biến thành thánh linh huyết mạch. Chiến lực tăng lên từ gấp 10 lần biến thành gấp 20 lần. Tiếp tục thời gian từ 3 giờ biến thành 10 giờ. Đồng thời, chủ động kích hoạt thời gian cooldown cũng từ 1 tháng rút ngắn đến 15 ngày, gấp 20 lần chiến lực thánh linh huyết mạch. Tần Dịch một khi chủ động kích hoạt, liền có thể trong nháy mắt bộc phát ra vượt qua 100.000 tượng ngập trời cự lực. Lực lượng bực này đã vượt ra khỏi kim đan kỳ cực hạn, thậm chí ngay cả tinh thần tông chủ loại này nguyên đan kỳ nhất trọng đều xa xa không cách nào so sánh. Vô cực tiên đồng, thiên đạo vô hình, thánh linh huyết mạch, cái này 3 loại cứu cực năng lực, Tần Dịch mặc dù bây giờ rất ít có thể dùng đến, lại có thể tại thời khắc mấu chốt chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cũng tỉ như lúc trước Tần Dịch tại ngưng đan kỳ quan khẩu, gặp sớm đã bước vào kết đan kỳ lạc trần. Nếu như không phải duy trì chiến đấu hiệu quả, chỉ sợ lúc ấy sẽ chết tại lạc trần trên tay. Bây giờ cái này 3 loại cứu cực năng lực cũng là như thế. Chờ đến Tần Dịch lần nữa kẹt tại cảnh giới quan khẩu bên trên, liền có thể phát huy ra chân chính hiệu quả. Còn lại 4 triệu tiên thạch, dùng tiền thật sự là nhanh a. Tần Dịch nhíu nhíu mày, lại bắt đầu suy tư đi nơi nào ăn cướp, chém hết kim đan kỳ, còn không có tịch thu sạch sẽ 9 đại tông quê quán đi. Cái này cũng không thể lãng phí. Ngoặc kép, Tử Tiêu Tông, hồn điện, đột nhiên, từng tôn kim đan kỳ cường giả hồn bài, như pha lê giống như nổ bể ra tới, từ trên xuống dưới. Toàn bộ Tử Tiêu Tông tất cả kim đan kỳ cường giả, vậy mà một hơi đều vẫn lạc. Đây là chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải là chấm ngoặc kép, trông coi hồn bài trưởng lão Tôn Thường Tùng, hai mắt trừng lớn, cả khuôn mặt đều trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Ầm ầm, không đợi hắn lấy lại tinh thần, một đạo kinh thiên quyền mang đã oanh mở Tử Tiêu Tông phòng ngự đại trận, liên tiếp vài tòa cao như thành trì đại điện bị trong nháy mắt san thành bình địa. Tử Tiêu Tông các bằng hữu, buổi sáng tốt lành, ta là tới ăn cướp, phiền phức để cho ta xem lại các ngươi pháp bảo linh thạch, có cái gì thứ đáng giá, hết thảy cho lấy ra ta đi. Một tên thiếu niên mặc áo đen đứng ngạo nghễ ở trong hư không. Đối mặt tòa này sừng sững vạn năm Tử Tiêu Đại Tông, trực tiếp làm rõ mục đích lão tử chính là đến ăn cướp. Ăn cướp Tử Tiêu Tông, đây chính là Đại Càn Vương Triều 9 Đại Tông một trong a. Sừng sững vạn năm lâu, cường giả xuất hiện lớp lớp, tung hoành trăm vạn dặm mà vô địch. Nhưng là bây giờ, lại có người trực tiếp giết đến tận cửa. Ở trước mặt muốn đánh cướp tòa này vạn năm đại tông. Nếu như đặt ở trước kia, Tôn Thường Tùng tất nhiên sẽ không tin tưởng. Đường đường Tử Tiêu Tông, 8 đại kim đan trưởng lão, lại thêm một tôn kim đan kỳ cửu trọng Tử Tiêu tông chủ. Chín đại kim đan kỳ đồng thời tọa trấn, căn bản là không người dám phạm. Nhưng là bây giờ, Tôn Thường Tùng lại thất vọng mất mát, một bộ ngay tại chỗ chờ chết biểu lộ. Hắn biết, Tử Tiêu tông xong, không có kim đan kỳ Tử Tiêu tông, căn bản là không tính là cái gì vạn năm đại tông. Lớn mật, ngươi dám tại Tử Tiêu tông làm càn. Một vị kết đan kỳ đệ tử chân truyền xông tới, nhưng mà, không đợi hắn động thủ, liền bị Tần Dịch trực tiếp một quyền đánh nổ. Ngươi dám giết Tử Tiêu tông đệ tử chân truyền? Chúng ta cùng tiến lên, hôm nay liền muốn để cái này chấm ngoặc kép. Bành, bành, bành, bành, 7-8 cái đệ tử chân truyền như pháo giống như liên tiếp nổ tung, lại là trong nháy mắt bị Tần Dịch tươi sống đánh nổ. Trong nháy mắt, Tử Tiêu tông hơn phân nửa đệ tử chân truyền đều bị Tần Dịch tiện tay chém giết. Tông chủ của các ngươi cùng cái gì bát đại trưởng lão đều bị ta đánh chết, một cái ngay cả kim đan kỳ đều không có Tử Tiêu tông, lấy cái gì ở trước mặt ta phản kháng? Tần Dịch đứng ngạo nghễ ở trong hư không, như ma thần giáng lâm, đọc nhân rõ từng chữ lạnh lùng như băng, sát ý nghiêm nghị. Cái gì? Tông chủ và bát đại trưởng lão đều đã chết? Một câu nói kia đơn giản như là một trận phong bạo, cấp tốc quét sạch toàn bộ Tử Tiêu tông. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bát đại trưởng lão chính là kim đan kỳ đại chân nhân, tông chủ đại nhân càng là kim đan kỳ cửu trọng cường giả, làm sao lại chết? Một vị đệ tử trẻ tuổi gầm rú nói, căn bản không chịu tin tưởng. Dù sao tin tức này còn không có truyền bá ra, dù là ở trong Tử Tiêu tông cũng chỉ có hồn điện số ít người vừa mới biết được. Không tin đúng không? Vậy ta hiện tại liền chứng minh cho ngươi xem. Tần Dịch nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên kim đan kỳ cửu trọng toàn bộ lực lượng bộc phát mà ra, ầm ầm, kinh thiên nhất kích như thiên thần tức giận, trực tiếp đem một tòa vạn mét cao sơn phong hung hăng san bằng một nửa. Cự thạch đập xuống, sơn nhạc sụp đổ, mảng lớn lầu các đều tùy theo sụp đổ. Một quyền phá vỡ sơn nhạc, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Liền xem như những cái kia kim đan kỳ trưởng lão cũng tuyệt đối không thể nào làm đến a. Lớn như vậy trong tông môn, vậy mà nhất thời trầm mặc, không người còn dám lên tiếng. Ai? Một tiếng thầm thảm thở dài, tựa hồ vượt ngang trăm ngàn năm tuế nguyệt mà tới. Rách nát vách nát tường siêu bên trong, một vị lão giả mặc áo gai, còng lưng thân ảnh chậm rãi đi ra. Người trẻ tuổi, làm người lưu một đường, làm gì đem ta Tử Tiêu tông hướng trên tử lộ bước đâu? Lão giả mặc áo gai như trách trời thương dân, thở thật dài nói, lão tông chủ, là lão tông chủ hiện thân, chúng ta được cứu rồi, Tử Tiêu tông được cứu rồi a. Nhìn thấy lão giả mặc áo gai xuất hiện giữa đám người, lập tức có một vị trưởng lão nhận ra được, lớn tiếng gầm rú, kích động tột đỉnh, Tử Tiêu tông đời trước tông chủ, nghe đồn sớm đã đi về cõi tiên nhân vật, nhưng là bây giờ, hắn lại một lần nữa hiện thân, mà lại khí tức trên thân liên tục tăng lên, vậy mà một đường xông phá kim đan kỳ cửu trọng cực hạn, đi tới nửa bước nguyên đan cảnh giới, mà lại, hắn nửa bước nguyên đan, trong mơ hồ, hướng tới cảnh giới viên mãn, cùng tinh thần tông chủ nửa bước nguyên đan rất gần, là đến gần vô hạn tại chân chính nguyên đan kỳ. Lão hủ khuyên ngươi một câu, như vậy thối lui đi, chỉ cần ngươi đáp ứng từ đây không còn xâm phạm ta Tử Tiêu tông, chuyện lúc trước, lão hủ coi như không có phát sinh. Chấm ngoặc kép, bành, trong nháy mắt, Tần Dịch liền xuất hiện ở lão giả mặc áo gai trước mặt. Không đợi vị này Tử Tiêu tông lão tông chủ nói hết lời, hắn đưa tay chính là một quyền, trực tiếp đánh nổ. Lão tổ tông, mất mạng, nửa bước nguyên đan, tại chỗ thuấn sát, toàn bộ Tử Tiêu Tông, vừa mới còn kích động lên đám người, hưng phấn gầm rú lấy đông đảo các đệ tử, trong nháy mắt, á khẩu không trả lời được, như si ngốc trung gió đồng dạng, ngây ngốc đứng đấy, căn bản không biết nên làm sao phản ứng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.